Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, đánh bại một cái. Ikkyo, đã vấn ăn, Lily một bên thu hồi điện thoại, một bên hướng phía Ikkyo đi tới. Cái kia Kanto hiện tại cái dạng gì? Ikkyo cũng không quay đầu lại hỏi. Con mắt như cũ chằm chằm lấy môn chơ cùng y Mewtwo. Nơi đó không có việc gì. Căn cứ Sabrina các nàng thuyết pháp. Chỉ có đông nam bộ phận. Một chút bờ biển nơi xa có thể trông thấy một chút mây đen thôi. Li dao động tương đương đầu nói xong. Thật sao? Ikkyo nói xong. Cầm bốc lên cái cằm rơi vào trầm tư. Hiện tại, đối thiên tượng ảnh hưởng. Hẳn không phải là nghiêm trọng nhất. Chỉ có khi ba chim toàn bộ rời đi ba đảo, khi đó thiên tượng mới có thể triệt để hỗn loạn a. Theo cứ như vậy phỏng đoán, nói cách khác, Kanto Đông Nam địa khu một bộ phận lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là không nghĩ tới như thế một cái lơ đãng truyền thuyết, một cái không trải qua chú ý hải lưu, liền ảnh hưởng đến lớn như vậy. Nếu như liên minh có thể được biết, chắc hẳn cả ngày lẫn đêm trông giữ lấy nơi này đi. Thẳng đến tìm tới phương pháp giải quyết. Bất quá, còn tốt, dạng này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Celadon City. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến team Mobis cơ nghiệp. Không sai biệt lắm, xem ra đây chính là môn chơ thực lực. Đã thật lâu không có thấp xuống a. Ikkyo nhíu mày lầm bầm. Hiện tại môn chơ thực lực là 80 cấp, cùng Mewtwo một cái cấp bậc. Bất quá, đã bị Mega tiến hóa qua đi y Mewtwo, bắt đầu đè xuống đánh. Ikkyo, Lily đi hỗ trợ a. Lily đột nhiên quay đầu nói ra. Cũng tốt, hẳn là chuẩn bị thu thập. Với lại, cái kia cái gọi là lửa chi bảo tàng, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Ha ha ha. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Ân, Lily gật gật đầu, một trận lam quang hiện lên, biến trở về Latias. Cái này, đang tại thông điện thoại Lorelai, sửng sốt một cái, phanh, két, thậm chí điện thoại đều không vậy thì tốt, rơi xuống đất, nhưng là, Lorelai như cũ nhìn chằm chằm Latias, ngốc ngây ngẩn cả người. Đoán chừng Lorelai làm sao cũng nghĩ không ra. Ngày hôm qua bạn trên giường. Hôm nay Pokemon, Mega mặt dây chuyền liền hô lên âm thanh. Quang mang kết nối, quang mang tiêu tán. Mega Latias bộ dáng xuất hiện lần nữa. Đúng, Lily, đem cái này Pokbo mang lên. Đến lúc đó các loại môn chơi choáng, liền cho ta thu lại. Ikkyo nói xong. Móc ra một cái Pokbo, đưa tới Mega Latias trong tay. Ân, Lily dường như làm ra cái tiếu dung, dùng móng vuốt cầm lên Pokbo. Ôa, sau đó, Mega Latias hóa thành tử quang, hướng lấy môn chơ cùng y Mewtwo bay đi. Ikkyo ngược lại là rất an tâm, mặc dù Lily chỉ có thiên vương cấp, nhưng là thi lấy nhiều như vậy dược tề cái gì. Vẫn thật là có thể cùng một cái quán quân cấp liều một hồi. Mặc dù giao đấu môn chơ không làm chủ được công, nhưng là đánh cái phụ trợ cái gì vẫn là không có vấn đề. Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Dù sao quá xa cũng vô pháp chỉ huy. Với lại vô luận là Mewtwo vẫn là Lily đều là trí tuệ rất cao, hoàn toàn có thể mình nắm chắc chiến cuộc. Không giống cái khác một chút Pokemon, lúc chiến đấu không có chỉ huy, nói không chừng liền điên cuồng xông đi lên làm. Bất quá, nói trở lại, Ikkyo mấy cái Pokemon đều là trí tuệ rất cao. Về sau nói không chừng còn không cần Ikkyo chỉ huy, chỉ cần Ikkyo an bài tốt huấn luyện cái gì là được rồi. Lorelai một hồi lâu mới phản ứng được, quỷ dị mắt nhìn Ikkyo. Liền vội vàng nhặt lên điện thoại, tiếp tục bắt đầu gọi. Cứu, môn chờ bị đau kêu to lên, mà y Mewtwo cũng không có dừng lại, liên tục phất tay, tiếp tục đánh ra Size Chai. Mega Latia ở một bên, khi thì dùng Dragon Power, Miss Bo cái gì tuyệt chiêu, không ngừng mà công kích tới Môn Chơ. Lại khi thì dùng ý niệm rời vật, bảo vệ, sao protect, cái gì, đến đánh phụ trợ, ở cứu theo lấy Môn Chơ một tiếng tức giận giống to. Môn Chơ toàn bộ thân thể toàn bộ, đều bốc cháy lên hỏa diễm. Ikkyo cũng ở phía xa thấy được, cũng biết cái này tuyệt chiêu, là, đốt hết, tác dụng phụ ở trong game nhưng thật ra vô cùng lớn. Sẽ tạm thời mất đi file thuộc tính, uy lực, ở trong game cũng chỉ là tiếp cận hệ file đại chiêu. Thế nhưng, nhìn, chiêu này tuyệt đối không so hệ file đại chiêu yếu đi. Hoặc là nói, chiêu này từ Môn Chơ thi triển đi ra, uy lực thật sự là quá mạnh. Oa Mega Latios cũng đi theo kêu to, từ trên đầu cái kia màu trắng hình tam giác, liên tiếp ngưng tụ ra ba cái Miss Bo, hướng lấy Môn Chơ đánh tới. Y Mewtwo cũng đi theo duỗi ra hai tay, nhắm ngay Môn Chơ, lần nữa đánh ra Size Chai. Cứu ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời triệt để bị một đóa đám mây hình nấm nhỏ che lại. Hô, Ikkyo nhíu mày nhìn xem, mặc dù suy đoán ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng vẫn là tránh không được lo lắng a. Đi ra, nói xong, Ikkyo ném ra một cái Pokebo. Giống, Aerodactyl ngốc manh nhìn xem Ikkyo, hoặc là nói, nịnh nọt nhìn xem Ikkyo, nhanh lên mang ta tới. Nói xong, Ikkyo nhảy lên Aerodactyl phần lưng, chỉ bầu trời cái kia mây hình nấm. Giống, Aerodactyl gầm nhẹ một câu, liền mang theo Ikkyo cất cánh. Ikkyo, thuyền làm sao bây giờ? Lorelai gặp đây, vội vàng hô to, Converter, Miss Dux, liền đậu ở chỗ này. Ikkyo cũng quay đầu hô câu, đợi Aerodactyl cùng Ikkyo tiếp cận thời điểm, mây hình nấm đã không sai biệt lắm tiêu tán. Ikkyo cũng thấy rõ, Mega Latios cùng Y Mewtwo, hai chỉ Pokemon hợp lực vây ngăn chặn Môn Chơ, mà Môn Chơ thì là vết thương đầy người, nhìn đã thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng là như cũ muốn phá vây, dường như đã biết mình đánh không lại, liền định chạy trốn, lại hoặc là muốn trở lại Hỏa Chi Đảo. Thực lực gia tăng sau lại đánh. Hô, cho ta hung hăng đánh. Đánh, Ikkyo thở sâu, liền giống to lên tiếng. Mega Latios nghe được Ikkyo lời nói về sau, lại lần nữa từ cái chán cái kia trắng tam giác, ngưng tụ ra hai phát Miss Bo, đánh về phía Môn Chơ. Y Mewtwo cũng đi theo lần nữa đánh ra Size Chai. Cứu Môn Chơ dường như tuyệt vọng bình thường, điên cuồng kêu to một câu, đánh ra Fire Blast ầm ầm. Tuyệt chiêu chạm vào nhau, lại tuôn ra một đoàn sương mù. Bất quá, lần này, không đợi sương mù tiêu tán, Môn Chơ thân thể liền rơi xuống ra ngoài, xem ra còn hôn mê bất tỉnh. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Môn Chơ, thành tựu, ban thưởng đốt hết Technical Machine. Ai cũng có thể sử dụng, dù cho không có file thuộc tính, cũng có thể sử dụng ra. Một cái, hỏa kháng dược tề hai cái, phi hành kháng dược tề hai cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại một cái thần thú, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine một cái, đặc cấp Rare Candy, cao nhất có thể tăng lên đến 90 cấp. 5 cái, Oa Mega Latios tới gần, liền mở ra móng vuốt, đem một mực nắm Pokebo ném ra ngoài. Phanh, chỉ là, Pokebo vừa mới cất vào Môn Chơ, không có lắc một cái, cầu liền nổ tung. Cũng may Y Mewtwo cũng đi tới Môn Chơ bên người, dùng Confusion cái gì, nâng lên Môn Chơ. Hô, Ikkyo gặp này thở nhẹ khẩu khí. Thật sợ Môn Chơ rớt xuống biển, đến lúc đó lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn loại hình. Về phần hệ thống nhắc nhở, Ikkyo chỉ có thể qua đi tại dò xét. Hiện tại vẫn là trước thu phục môn chơi trọng yếu. Oa tương đương, Megalatius đi tới Ikkyo bên người. Dường như ủy khuất kêu lên câu, giống như đối không có thu phục đến môn chơi mà cảm nhận được ủy khuất. Không có việc gì à, trước khi đến không là chuẩn bị rất nhiều Pokbo nha. Lily, người liền từng cái đập tới chậm rãi chơi đi. Ta cũng không tin, ân, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, .. ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.